Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, người trẻ tuổi kia chính là Cát Gia. Xe này, Kim Trường Hoành sau đó cũng nhìn thấy chiếc kia màu đen xe Audi. Tương tự không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh, hẳn là Phùng Gia, bất quá làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây. Lâm Lương Hải cũng xuống xe, nhìn thấy cái kia xe Audi cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó hơi suy nghĩ một chút, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nói, Phùng Gia Gia quy nghiêm ngặt, Phùng Gia có tư cách ngồi cấp bậc này biển số xe người. Chí ít cũng phải là hai đời nhân vật, đồng lứa nhỏ tuổi là khẳng định không có tư cách điều động cấp bậc này xe. Phùng Gia hai đời nhân vật. Cái nào không phải đại nhân vật, lại làm sao có khả năng sẽ lái xe tới nơi này ngồi quán ba đây? Xe này bài không đơn giản a, đồng lứa nhỏ tuổi căn bản là không có tư cách mở. Người xác nhận là Phùng Gia sao? Không nên a. Trần Hữu Phát nghe vậy đầu tiên là lần thứ hai mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Sau đó theo sát mà cũng là trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nói. Không sẽ là sáu bài chứ? Kim Trường Hoành cũng rất là nghi vấn. Người cảm thấy cấp bậc này biển số xe, có người dám bộ sao? Lâm Lương Hải nhìn Kim Trường Hoành một chút. Đó là, Kim Trường Hoành nghe vậy hơi run run. Sau đó ngượng ngùng cười nói, Tĩnh Văn ngươi cùng Phùng lão cháu gái ngoại là bạn thân. Ngươi cảm thấy cái xe này có phải là Phùng Gia? Gặp Kim Trường Hoành ngượng ngùng cười, Lâm Lương Hải xoay đầu đối với sau đó xuống xe theo con gái nói. Hẳn là đi, có một lần theo Phương Uyển Nguyệt đến xem Phùng lão thời gian. Ở sân vuông bên kia từng thấy. Lâm Tĩnh Văn nhìn thấy cái kia cỗ xe Audi đồng dạng cũng là cảm thấy rất giật mình, gặp cha nàng hỏi nàng, hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Lâm Tổng sinh nữ nhi tốt a, không giống chúng ta ra tiểu tử kia, cả ngày ngoại trừ biết gây chuyện thị phi, người quen biết cũng mỗi người đều là bát nháo, không đỡ nổi tường bùn nhão ba. Gặp Lâm Tĩnh Văn nói bồi tiếp Phương Uyển Nguyệt đi qua Phùng lão ở sân vuông, Kim Trường Hoành cùng Trần Hữu Phát đều mắt lộ ra ước ao cùng vẻ ghen ghét. Trần gia cùng Kim gia ở kinh thành tuy rằng cũng coi như là nhà giàu, nhưng cùng Phùng gia so với nhưng xa xa không đáng chú ý. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đặc biệt là Phùng lão càng là nước Hoa đã từng quyền lực tột cùng một trong những nhân vật môn sinh khắp thiên hạ. Bây giờ lão nhân ra người thân thể khỏe mạnh tốt, sức ảnh hưởng dư âm, chân một phát dẫm, e sợ đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng may lão nhân ra nghiêm kỷ luật người, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề, lui xuống liền ít giao du với bên ngoài. Chưa bao giờ loạn quơ tay múa chân. Bất quá cũng chính là bởi vì cái kia chút tại vị ngược lại càng kính trọng lão nhân. Không nói những này, chúng ta vẫn là nhanh vào xem một chút đi. Xem ra cái kia cái gì Cát Gia thật không đơn giản a. Đại Tây, Tống Văn Hoành bọn họ dĩ nhiên cũng chạy tới nơi này. Lâm Lương Hải nghe vậy trên mặt đầu tiên là né qua vẻ đắc ý, bất quá đảo mắt liền chuyển thành khiếp sợ và ngưng trọng về. Chỉ đã xuống xe, chính đại bước hướng về cửa quán rượu đi đến Đại Tây đám người. Nói, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành lúc này cũng nhìn thấy Đại Tây bọn họ. Sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn họ nếu cùng Đại Tây, Tống Văn Hoành bọn họ nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác, tự nhiên cũng là mò quá bọn họ một ít nội tình. Nếu như chỉ là Tống Văn Hoành, Lâm Thiên còn có Ngụy Hào tới nơi này, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành sắc mặt còn không sẽ khó nhìn như vậy. Dù nói thế nào, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành cũng là tài cao thế lớn. Thật nếu bàn về tài sản, Tống Văn Hoành bọn họ còn phải kém hơn bọn họ một phân. bất quá Đại Tây nhưng là khác rồi. Đây chính là Australia nữ vương cấp nhân vật. Bất kể là tài sản vẫn là sức ảnh hưởng, vậy đều không phải là Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành có thể so sánh. Giống Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành lại châu bò, chung quy cũng chỉ là hạn chế với nước Hoa. Hải ngoại sức ảnh hưởng lúc này hầu như bằng linh, có thể Đại Tây đây. Không nói Australia bản quốc của nàng xúc tu rất thậm chí đã đưa về phía Âu Châu và nước Mỹ. Thậm chí ngay cả châu Phi bên kia súng đạn giao dịch đều có bóng dáng của nàng. Nữ nhân như vậy, bây giờ cũng đi theo quán bar. Có thể tưởng tượng được, cái kia cắt ra là thật thật không đơn giản. Hừm, đi vào trước lại nói. Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành gật gật đầu. Lại cũng không kịp nhớ đi cân nhắc suy nghĩ chiếc xe kia sự tình. Liền đoàn người theo sát mà Đại Tây bọn họ tiến vào quán bar. Cát Đông Húc ở quán ba góc, hôm nay đã sớm đã bị thanh không? Lớn như vậy một góc, ngoại trừ Cát Đông Húc vị trí kia là bầy rượu, ngồi Cát Đông Húc một nhóm người, chung quanh mấy cái ghế dài đều không có một bóng người. Tống Chí Hiên, Belinda, còn có Trần Kiện Hâm, Kim Vượt bọn họ lúc này đều không ở quán ba góc. Đều ở đây cửa quán rượu chờ riêng mình trưởng bối đến. Ba, các ngươi tới rồi, Cát gia ở bên kia, gặp Tống Văn Hoành đám người đi vào, Tống Chí Hiên vội vã tiến lên chỉ góc nói. Ông chủ, Cát gia ở bên kia, Belinda cũng tới trước bám vào Đại Tây bên tai thấp giọng nói một câu. Đại Tây theo Belinda ngón tay phương hướng nhìn tới, đôi mắt đẹp một hồi liền sáng lên. Lập tức lắc lắc cái kia so với Khâu Tử Vi còn muốn ma quỷ rất nhiều vòng eo. Bước nhanh hướng Cát Đông Húc ở chỗ đó góc đi đến. Tống Văn Hoành đám người thấy thế cũng vội vàng đi theo. Ba, lúc này Trần Hữu Phát bọn họ cũng đi vào. Trần Kiện Hâm cùng Kim càng nhanh bận bịu tiến lên nghênh tiếp. Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành mặt âm trầm không hề trả lời. Chỉ là trực tiếp theo đuôi Tống Văn Hoành bọn họ hướng về trong quán rượu đi đến. Ba, người trẻ tuổi kia chính là Cát gia. Gặp phụ thân đám người không có trả lời. Trần Kiện Hâm cùng Kim càng không thể làm gì khác hơn là vừa cùng đi tới. Một bên giải thích nói, lại còn là cái thanh niên. Tuy rằng cách có chút xa, ánh đèn cũng có chút lay động lờ mờ. Trần Hữu Phát đám người vẫn một chút liền phán đoán ra đó là một chừng 20 tuổi thanh niên. Không khỏi rất là giật mình bất ngờ. Cát Đông Húc lại chính là Cát gia. Lâm Tĩnh Văn theo Trần Kiện Hâm ngón tay phương hướng nhìn tới. Càng là không thể tin được mà trợn to hai mắt. Làm sao Tĩnh Văn, người biết cái kia Cát gia? Lâm Lương Hải rất là ngoài ý muốn hỏi. Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành cũng ngoài ý muốn xoay đầu nhìn về phía nàng. Nhận thức, năm ngoái trong tháng riêng, ta cùng Phương Uyển Nguyệt các nàng tổ chức dạ tiệc từ thiện thời gian. Hắn cũng tới tham gia, còn từng uống rượu tán gẫu qua vài câu. Lâm Tĩnh Văn đáp lời, trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt khó mà tin được. Thời khắc này, đầu óc của nàng trong thời gian ngắn vẫn không có thể từ đột nhiên nhìn thấy Cát Đông Húc bên. Trong tỉnh táo lại, vì lẽ đó còn không có nâng cốc đi bên ngoài xe cùng hắn liên tưởng cùng nhau. Bằng không nếu như đổi một cái khi tỉnh táo, Lâm Tĩnh Văn lẽ ra có thể từ lúc trước Phương Uyển Nguyệt còn có Phùng gia trưởng tôn đối với hắn. Đặc thù thái độ, liên tưởng đến quán bar ở ngoài chiếc xe kia. Vậy thì dễ làm rồi. Gặp Lâm Tĩnh Văn nói Cát Đông Húc đã tham gia bọn họ thanh niên cử hành ra tiệc từ thiện, đồng thời còn cùng với nàng từng uống rượu tán gẫu qua ngày. Lâm Lương Hải bọn người thật to thở phào nhẹ nhõm. Trần Kiện Hâm cùng Kim càng nghe vậy cũng đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm mắng một câu. DXXCM. Hù chết lão tử. Liền màu đỏ mẹ tử quân dạ tiệc từ thiện đều tham gia. xem ra coi như châu bò cũng châu bò không đi nơi nào. Có Lâm Tĩnh Văn câu nói này, Lâm Lương Hải đám người bước chân rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng vốn là mang theo hoảng sợ mặt, một lần nữa lại khôi phục vẻ kiêu ngạo tự tin. Chỉ có Lâm Tĩnh Văn lời nói ra khỏi miệng phía sau, bắt đầu dần dần nhớ lại lần kia dạ tiệc từ thiện Phương Uyển Nguyệt thái độ đối với hắn, Phùng lão hai vị cháu thái độ đối với hắn. Thậm chí Phương Uyển Nguyệt không có chút nào tha cho nàng mở cát đông húc cùng với nàng giữa đùa giỡn sự tình. Rốt cục Lâm Tĩnh Văn đột nhiên nghĩ tới quán bar ở ngoài cái kia cỗ xe Audi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.